Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1035, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Dật Khang với vẻ mặt lo lắng chạy tới đón, ánh mắt lướt đi lướt lại giữa tôi và Trần Dật Nhiên ở đằng xa Diệp Thu. Hai người cãi nhau à, sao lại ầm ĩ đến mức này? Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, không chút né tránh, lạnh lùng hỏi. Dật Khang, cậu với Trần Dật Nhiên, rốt cuộc có liên lạc không? Sắc mặt Hứa Dật Khang chợt tái mét, khóe miệng cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Không có mà, sao cậu tự dưng hỏi vậy? Tôi với anh ta đâu có quen biết gì. Cơn mưa phùn nhỏ li ti bắt đầu rơi, đập xuống mặt đất bắn lên những tia nước nhỏ. Tôi cúi đầu thoáng thấy tay cậu ta vô thức túm chặt vạt áo, các khớp ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch, rồi lại nhìn ánh mắt né tránh của cậu ta. Trong đầu tôi như có vô số cây kim đâm vào, cơn đau nhói ập đến, nhưng giọng tôi vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. Dật Khang, đừng nói dối trước mặt tôi nữa. Con đường này rõ ràng không dẫn đến bệnh viện, cậu nghĩ tôi không nhận ra sao? Trần Dật Nhiên đâu phải Giang Vũ Vi, sẽ không lén lút cài định vị vào điện thoại của tôi. Đám vệ sĩ đó cũng không thể tiết lộ hành tung của tôi. Suy đi nghĩ lại, người duy nhất có khả năng chính là người bạn mà tôi tin tưởng nhất. Mặt Hứa Dật Khang hoàn toàn mất hết sắc máu, cậu ta nghiến chặt răng, trên mặt lộ ra vẻ giằng xé. Diệp Thu, thật ra cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng tôi chỉ muốn biết vì sao cậu lại phải nhượng bộ như vậy. Tôi lặng lẽ nhìn cậu ta, trong mắt không có giận dữ, chỉ có sự thất vọng sâu sắc. Mắt Hứa Dật Khang chợt đỏ hoe, môi run rẩy, dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Tôi thật sự không muốn lừa cậu. Trần Dật Nhiên nói với tôi rằng Cố Manh Manh sẽ chết, cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tôi không thể trơ mắt nhìn hai người gặp chuyện. Tôi không muốn mất hai người, nên mới hợp tác với anh ta, nhưng tôi thề, tôi tuyệt đối sẽ không làm hại cậu. Cậu ta vội vã giải thích, hai tay khẽ run. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Anh ta nói với cậu tôi là nam phụ độc ác, những lời hoang đường như vậy cậu cũng tin sao? Hứa Dật Khang khẽ giật mình, cúi đầu xuống, giọng có chút yếu ớt. Cũng không phải tin hoàn toàn đâu, chỉ là tôi suy nghĩ kỹ lại, cậu không thấy có một số chuyện đúng là hơi giống sao? Tôi từng gặp Giang Vũ Vi 2-3 lần, cô ấy đối xử với người khác, bao gồm cả tôi, đều rất có giáo dưỡng, nhưng thái độ lại vô cùng lạnh nhạt. Thế nhưng hôm nay, lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt cô ấy nhìn cậu, cái tình cảm sâu đậm trong ánh mắt đó, hoàn toàn khác với việc cậu nói cô ấy thích Trần Dật Nhiên. Rõ ràng cô ấy rất yêu cậu, nhưng trước đây cậu nói với tôi là Giang Vũ Vi không thích cậu, thích Trần Dật Nhiên, cậu vì muốn kết hôn với Cố Manh Manh nên mới ly hôn với cô ấy. Nhưng thực tế lại là, cậu khiến Cố Manh Manh khó xử, còn phụ bạc tình cảm của cô ấy. Cậu không chỉ trả thù Giang Vũ Vi, người yêu cậu sâu đậm, thậm chí còn liên thủ với người ngoài để đối phó với cô ấy. Cậu đùa giỡn hai người phụ nữ đó trong lòng bàn tay, lẽ nào không thấy như vậy là quá đáng, là rất ích kỷ sao? Cậu khiến bọn họ, Hứa Dật Khang càng nói càng kích động, giọng dần cao lên, cho đến khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của tôi, cậu ta mới chợt dừng lại, cắn chặt môi. Tôi chỉ là muốn kéo cậu về, không muốn cậu thật sự đi theo con đường của nam phụ độc ác, sợ những lời Trần Dật Nhiên nói sẽ trở thành sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong giọng cậu ta mang theo một chút bất lực và lo lắng. Cách chương.